Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1522, Hứa Linh M, Đại Oa 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tư Mộ nắm thật chặt áo khoác da cáo chống lạnh. Thấp thỏm lo âu, thật ra rất lâu trước đây, cha đã thân thể ôm bệnh nhẹ, vốn nên tĩnh dưỡng, ngại là triều đình loạn trong giặc ngoài, ưu tư thành tật, mới làm thân thể mệt đến tình huống bây giờ. Lâm An nhíu mày, chỉ có thể an ủi. Cũng may hôm nay tuy ốm đau ở giường, nhưng cũng có thể mượn điều này tĩnh dưỡng. Vương Tư Mộ miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Thuật sĩ của Ti Thiên Giám nói, đây là tâm bệnh cần tâm dược để chữa. Phụ thân trước khi bị bệnh, sầu lo ba sự kiện, chiến sự Thanh Châu, lưu dân, Tây Vực Phật Môn, ba sự kiện này, cho dù có thể giải quyết một cái, phụ thân cũng có thể an tâm dưỡng bệnh. Lưu dân và quốc khố trống rỗng là quan hệ nhân quả, là một sự kiện. Đôi lông mày tinh xảo đẹp mắt của Lâm An nhẹ nhàng nhíu lại. Vương Tư Mộ liếc bạn thân khuê phòng tâm tư đơn thuần một cái, lắc đầu, thôi, không nói cái này, chư công cũng không có biện pháp. Chúng ta hai người phụ nữ có thể có biện pháp gì? Lâm An mím môi, một tiếng, đánh giá Vương Tư Mộ, nói, Tư Mộ hao gầy đi rất nhiều rồi, nghĩ hẳn là nhớ thương Hứa Từ Cựu, lại lo lắng thân thể của thủ phụ đại nhân. Vương Tư Mộ lộ ra vài phần buồn rầu. Thanh Châu thế cục hung hiểm, hắn một thư sinh, ta tất nhiên là lo lắng. Vốn ta cùng hắn, qua 5 ngày nữa là phải đính hôn. Đừng sợ, nói đến đề tài này, mặt mày Lâm An lại nhảy nhót hẳn lên, như con chim tước hoạt bát. Có cẩu nô tài, Thanh Châu cho dù phá, Hứa Từ Cựu cũng sẽ không có việc gì. Vừa rồi nói tới vương thủ phụ ốm đau ở giường, nàng cũng không tiện biểu hiện quá mức không tim không phổi, liền lộ ra vẻ mặt nặng nề phối hợp bạn thân trong khuê phòng. Vương Tư Mộ sửng sốt, hỏi ngược lại, ai nói với ngươi Hứa Ngân La ở Thanh Châu? Chẳng lẽ không đúng? Lâm An líu díu nói, hắn ở bên ngoài, vậy khẳng định sẽ đi Thanh Châu đánh trận. Tuy chưa bao giờ ở mặt ngoài thừa nhận, nhưng cẩu nô tài là anh hùng trong lòng nàng. Nhưng ta nghe cha nói, Thanh Châu thế cục căng thẳng, Hứa Ngân La không ở trong quân, chưa từng tham chiến. Thấy trong ánh mắt Lâm An khó nén đi sự thất vọng, Vương Tư Mộ vội chuyển hướng đề tài, không nói cái này nữa. Hôn sự của ngươi cùng Hứa Ngân La, bệ hạ không hỗ trợ dàn xếp sao? Mặt trứng ngỗng lập tức đỏ bừng. Lâm An lúng ta lúng túng nói, ngươi nói cái gì? Ai nói ta muốn gả cho cẩu nô tài? Ai ra, cái tin đồn này thật đáng ghét. Vương Tư Mộ cười nói, chúng ta quen biết nhiều năm, tâm tư của ngươi ta còn xem không hiểu. Hứa Ngân La tuấn tú lịch sự, lại là anh hùng trong cảm nhận của dân chúng, nữ tử ngưỡng mộ hắn nhiều đếm không xuể. Điều ngươi phải làm là nhanh chóng mang danh phận định ra. Có danh phận, ngươi là chính thê của hắn. Các nữ nhân kia bên ngoài, nhiều lắm chỉ là ngoại thất, hoặc dã uyên ương trong chốn giang hồ từng có tình cảm. Nếu là danh phận không định ra, điện hạ, không phải là Tư Mộ xem thường ngươi. Ngươi không có danh phận, ai cũng đấu không lại. Lâm An cảm giác mình bị coi thường. Phồng phồng má, mùa đông khắc nghiệt, gió lạnh ập vào mặt như cắt. Hai vị cành vàng lá ngọc thân thể yếu ớt không đi dạo quá lâu, mang theo cung nữ, tỷ nữ của mình dọc theo hành lang khúc chiết quay về nội viện. Trên đường, một thái giám trung niên khí chất âm nhu, dẫn hai tiểu hoạn quan từ trong sân đi ra. Hai bên đối mặt, ra mắt Lâm An điện hạ. Thái giám trung niên, hai tiểu hoạn quan phía sau hắn khom mình hành lễ. Ngươi là làm việc trong tẩm cung hoàng đế ca ca, ngươi tới nơi này làm chi? Lâm An nhận ra hắn, nhưng không nhớ tới tên là gì. Hoạn quan hoàng đế bên người, nàng chỉ nhớ trưởng ấn thái giám Triệu Huyền Trấn. Bẩm điện hạ, bệ hạ bảo nô tỳ đến báo cho thủ phụ đại nhân, Tây Vực Phật Môn đã bị dư nghiệt vạn yêu quốc kiềm chế, khó có thể tạo thành uy hiếp đối với đại phụng ta, để thủ phụ đại nhân an tâm dưỡng bệnh. Thái giám trung niên nói, Vậy mà có loại chuyện tốt này. Vương Tư Mộ ngạc nhiên lẫn vui mừng không thôi. Trên mặt không ngăn được lộ ra nụ cười. Vậy cha ta nói như thế nào? Thái giám trung niên nói. Thủ phụ đại nhân bảo ta chuyển lời cho bệ hạ. Có thể đình thôi rồi. Đình thôi là một loại chế độ đề cử do hoàng đế triệu đến. Quần thần bàn bạc, khi có chức vị quan trọng khuyết chức, sẽ tiến hành đình thôi. Vương Tư Mộ nhất thời hiểu. Phụ thân tính từ quan, hoặc tạm thời bỏ xuống chức vụ thủ phụ. Đa tạ công công nói cho. Vương Tư Mộ tháo xuống một cái vòng tay vòng, đưa cho thái giám trung niên. Cười hỏi, còn có tình báo chi tiết hơn không? Như không tiện, công công liền không cần phải nói. Lâm An Điện Hạ ở bên cạnh nhìn. Thái giám trung niên nào dám nhận hối lộ, liên tục xua tay, cũng không phải tình báo cơ mật gì. Nô tỳ nghe bệ hạ nói, việc này tựa như có liên quan với Hứa Ngân La. Hắn ở Nam Cương thúc đẩy Đại Phụng và Vạn Yêu Quốc kết minh. Tin tức là từ Thanh Châu truyền về, nô tỳ chỉ biết nhiều như vậy. Hứa Ngân La thúc đẩy Đại Phụng cùng Vạn Yêu Quốc kết minh, lấy điều này kiềm chế Phật Môn. Vương Tư Mộ ngẩn ra thật lâu. Nàng rốt cuộc hiểu vì sao Hứa Ngân La không ở Thanh Châu. Nàng nhịn không được nghiêng đầu nhìn Lâm An bên người, vị bạn thân khuê phòng này. Nụ cười trên mặt vừa ngọt ngào vừa đắc ý lại tràn ngập khoe khoang. Hắn chưa bao giờ làm ta thất vọng. Lâm An nâng nâng cằm. Hoàng hôn, Miêu Hữu Phương sức cùng Lực Kiệt đứng ở trên tán cây một cái cây. Hắn như là người giấy không có trọng lượng, dưới chân chỉ dẫm một cành cây mảnh khảnh, cử trọng nhược khinh, thân như lông hồng, ngũ phẩm hóa kình, đây là phong cảnh cảnh giới hóa kình sao? Miêu Hữu Phương mặt hướng ánh chiều tà, giang hai tay, như là ôm thế giới. 2 tháng rưỡi, hắn từ luyện khí cảnh một đường hát vang tiến mạnh, tấn thăng ngũ phẩm, trở thành hóa kình võ phu. Long khí tuy đã sớm bị rút ra, nhưng ở trước đó, để lại cho hắn một món quà cuối cùng. Hứa Thất An, gặp Hứa Thất An, được hắn dốc lòng chỉ điểm. Cái này cũng là đại tạo hóa long khí tặng cho hắn. Xuống dưới đi, dưới tàng cây truyền đến tiếng của Hứa Thất An. Ta có lời muốn nói với ngươi. Vâng, Miêu Hữu Phương nhẹ nhàng hạ xuống đất. Trong quá trình ngã mười mấy lần, tận tình bày ra khinh công của mình. Võ phu hóa kình kỳ, khinh công cực kỳ cao thâm, đợi tới tứ phẩm, liền có thể bước đầu ngự không phi hành. Hứa Thất An ngồi ở bên lửa trại, vừa đun nước sôi, vừa nói, người đã đến hóa kình, duyên phận chúng ta liền hết, từ hôm nay trở đi, ta thả ngươi tự do. Cách chương.